Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 674, nổi lên mặt nước. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ta trước cùng cự hạt đi khu phổ đà tiếp viện, các người vậy đến tiếp sau này đi khu phổ đà, không cần cuống cuồng đi đường. Một bên thi hành tìm kiếm nhiệm vụ một bên đi. Đúng rồi, khi đi ngang qua khu định hải thời điểm, và đường tăng tiểu đội thứ 5 hội họp, sau đó cùng nhau chạy tới khu phổ đà. Giới thú ở trên tay bọn họ, thao túng không quá thành thạo, đến lúc đó các người hội hợp hướng dẫn một chút bọn họ. Sau đó liền hết khả năng nhanh chóng chạy tới khu phổ đà. Chúng ta dọn dẹp Chu Sơn phía Tây Bắc, có thể nói không có gặp phải cái gì cuồng bạo sắc sống động tĩnh. Mà ở phía đơn nam bên kia, bọn họ đã gặp thành hơn 100.000 cuồng bạo sắc sống. Cùng với các loại quái vật không biết, thủ lãnh nghiêng nghĩa, đại khái chắc chắn khu phổ đà hẳn là những quái vật này đại bản doanh. Hơn nữa những quái vật này sau lưng bàn tay đen sau màn. Chắc là ở chỗ đó. Tốt lắm, chớ hỏi nhiều, ta đi trước, các người nghe theo ta an bài. Sau này vậy lên đường. Trần Long một cái nhảy lên cự hạt phần lưng, đem cự hạt sau lưng trang bị dương thất lạc đi xuống. Bên trong có một ít hỏa lực nặng súng máy và thuốc nổ. Để ngừa vạn nhất gặp phải nguy hiểm, giao cho tiểu đội thứ 3 các chiến sĩ sử dụng. Phất phất tay, đi thôi. Trần Long một tiếng gầm nhẹ, cự hạt 8 cái xúc tu ngay tức thì phát động, tốc độ thật nhanh bò sát đi, không bao lâu biến mất ở nông thôn trên đường mòn. Mà tiểu đội thứ 3 các chiến sĩ, vậy bắt đầu tụ họp, sau đó tại chỗ điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị kế tiếp rời đi và hành quân, yên lặng đường phố bên, đường tăng dẫn tiểu đội thứ 5 chiến sĩ. Sắc mặt tiểu tụy hướng phía trước tiến về phía trước. Một ngày mệt nhọc dọn dẹp nhiệm vụ sau này, bọn họ trở lại tạm thời cứ điểm, sau đó mở ra cơm tối bổ sung năng lượng, cùng với ban đêm nghỉ ngơi điều chỉnh thời gian. Đội ngũ hậu phương mấy con giới thú yên lặng đi theo các chiến sĩ. Thành tựu bị nô dịch vòng cổ khống chế thú nhân hóa, chúng đối với loài người mệnh lệnh mù quáng thêm kiên quyết tuân thủ, còn không có chờ đội ngũ đi tới cứ điểm vòng ngoài. Ninh giang ngực điện thoại vệ tinh vang lên, sau đó đi đôi với dừng lại bước chân. Đội ngũ thật dài vậy ngay tức thì dừng lại. Tam ca, nhận điện thoại, nhìn phía trên biểu hiện dãy số. Đường tăng mở miệng trực tiếp tôn kính gọi hô đến. Bên trong điện thoại vang lên mình thủ lãnh vậy uy nghiêm mà lại có chút lạnh nhạt nói tiếng nói. Hắn yên lặng nghe, không có bất kỳ cắt đứt và phản bác. Chờ điện thoại trong, Tưởng Sơn đem an bài nói xong. Đường tăng cung kính mở miệng nói. Rõ ràng, tam ca, ta sẽ chờ đợi tiểu đội thứ 3 hội họp. Sau đó đi khu phổ đà, tiếp viện bên kia đội ngũ. Điện thoại tắt. Sau lưng tiểu đội thứ 5 các chiến sĩ, một bộ muốn nói lại thôi tò mò bộ dáng. Đường tăng cũng nhìn thấy bọn họ diễn cảm, mở miệng trực tiếp nói. Về trước cứ điểm, chúng ta nhiệm vụ có biến động. Chờ một chút thời gian bữa tối, ta sẽ cùng các người nói tường tận minh. Đội ngũ lần nữa xuất phát, ở trong thành phố qua lại không ngừng. Không giống với Chu Sơn hỗn loạn và nguy cơ tứ phía. Ở Ninh Thành Vô Tận Thành như cũ một phiến tường và bình tĩnh. Chẳng qua là điểm giao dịch bên trong. Có lẽ bởi vì biết rõ Chu Sơn tình huống cặn kẽ. Tưởng Sơn lúc này đang cau mày. Cẩn thận lặp đi lặp lại tra xét Ninh Giang bên kia phản hồi tới đây video thu hình. Cùng với từ laser chim còn ở trên trời chụp xuống quái vật không ngừng tàn phá bừa bãi hình ảnh. Trong hình to lớn chán ghét quái vật, thật là xấu xí vượt qua loài người hẳn tiếp nhận tâm lý ranh giới cuối cùng. Để cho người không lạnh mà run, loại này do thi thể và máu thịt hội tụ quái vật. Giống như là một cái đang di động dơ bẩn, không ngừng đem trước mặt nó bất kỳ kiến trúc đụng hủy hoặc là chìm ngập. Vật này, chắc là ở thương trường và bên trong khách sạn, những cái kia cuồng bạo xác sống bầy cương thi, bị thuốc nổ nổ hư sau đó, bọn chúng máu thịt hội tụ vào một chỗ, hình thành sản vật, nhưng là loại quái vật này rốt cuộc là dựa vào cái gì biến thành? Rốt cuộc chúng phía sau người, ủng có cái gì lực lượng, có thể để cho chết đi đồ cải tử hồi sanh? Thật, ta vô cùng hiếu kỳ. Tưởng Sơn lầm bầm lầu bầu giống vậy vừa nói, trong tay xì gà ở trong miệng sâu đậm hút ăn một hớp. Vậy phía sau màn bàn tay gây tội ác, có thể đem mất và loài người thi thể, đi qua đơn giản khâu vá sửa lại sau đó biến thành lần nữa sống lại quái vật. Loại năng lực này, coi như là ở trong mạt thế, cũng là để cho người vô cùng rung động và thần kỳ. Chớ nói chi là bây giờ trong video, từ thi thể và máu thịt hội tụ mà thành quái vật to lớn. Cái quái vật này dáng người và lực lượng, hiện đang cảm thụ đặc biệt trực quan. Không biết bọn họ tứ hùng hội tụ vào một chỗ sau đó, triển hiện lực lượng cộng thêm cự hạt và chiến tranh Titan, có thể hay không đối phó tới đây. Bất quá, ta càng hy vọng như vậy biến hóa có thể làm cho cái đó phía sau màn người nổi lên mặt nước, mà ta đến lúc đó cũng đem đi Chu Sơn đạp bằng hết thảy. Tưởng Sơn bị chuyện này phiền sấp xỉ một tháng, cũng bị gây ra có chút phiền não không chịu nổi, mà Ninh Giang Trần Long bọn họ cùng với điểm giao dịch chiến sĩ cũng ở đây bên ngoài đem gần một tháng sự việc, để cho điểm giao dịch cùng với Vô Tận thành nhân viên an bài. Đổi được vô cùng khẩn trương, những thứ này cũng thoát khỏi hắn ban đầu an bài, thậm chí vốn là muốn ở trấn biển và Bắc Lôn khu giao tiếp địa phương thiết lập một cái khác điểm giao dịch chi nhánh. Vậy bởi vì chuyện này, tạm thời ngưng lại, từ buổi chiều vẫn nhìn laser chim ở trên trời thử một chút theo dõi hình ảnh. Tưởng Sơn vậy đang tìm có thể phát hiện đầu mối, nhưng là dường như không có một chút tiến triển. Đến bây giờ đã vừa mới lên đèn, trừ trong thành phố như cũ tùy ý phá hư quái vật, không có bất kỳ cái khác động tĩnh. Nhìn trước mặt mấy cái trên màn ảnh, Chu Sơn bản đồ, cùng với một ít địa khu ở điểm giao dịch mọi người điều tra dọn dẹp sau phản hồi chi tiết cặn kẽ, Tưởng Sơn nhìn đầu đều lớn. Có thể hay không, ở Chu Sơn vòng ngoài trong biển trên đảo. Tưởng Sơn nhìn Chu Sơn đảo bên cạnh đông đảo hòn đảo, không giải thích được nhảy ra như vậy một cái ý nghĩ, nhưng là rất nhanh liền bị mình chối rớt. Bởi vì những thứ này hòn đảo nhất đến gần Chu Sơn, cũng là cần sử dụng du thuyền tới đưa đò đi trước. Như vậy mà thế nếu như ở đại dương như vậy kinh khủng khu vực, còn có người hoặc là thế lực có thể sử dụng du thuyền bình yên vô sự rời đi xác sống và quái vật, Tưởng Sơn là không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa chớ nói chi là lại thiếu tài nguyên và nhân viên mạt thế, có người có thể có được còn có thể sử dụng du thuyền. Đừng nói dầu ma rút thiếu thốn, còn có du thuyền thao túng độ khó và người nhu cầu. Chỉ một từ mạt thế đến bây giờ một năm thời gian dài bên trong, bảo dưỡng những thứ này vận chuyển công cụ tiêu phí và tinh lực, đều không phải là trong mạt thế mọi người có thể gánh nổi. Chính hắn vậy là dựa vào thần kỳ Vô Tận cửa hàng mới có hết thảy. Hắn không tin người khác có hắn năng lực như vậy, nhưng là hắn tầm mắt chậm rãi đặt ở cái đó sâu xí quái vật tàn phá bừa bãi khu Phổ Đà. Sau đó tiêu điểm chậm rãi xê dịch đến dựa vào khu Phổ Đà, ở vào Chu Sơn phía đông nam, cách biển nhìn nhau núi Phổ Đà chỗ ở Chu Sơn quần đảo. Hắn bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn thấy được giật mình nối liền Chu Sơn, hơn nữa xuyên qua Chu Sơn quốc lộ, đang ở trên bản đồ vượt qua đại dương, nối liền núi Phổ Đà chỗ ở hòn đảo, Chu gia tiêm eo biển cầu lớn. Tưởng Sơn ngay tức thì thẳng tắp hắn dựa vào lão bản ghế phần lưng, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt trên bản đồ. Bị hắn phóng đại vậy cái cầu, mà cây cầu kia lương đem Chu Sơn quần đảo và khu phổ đà chặt nối liền chung một chỗ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/doi-tsi-tiu-de-tao-ve-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.